Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan mặt Hàn tự nhủ, rất nhanh xe liền chạy đến biệt thự. Cảm ơn anh, thần, ngủ ngon. Nói xong, nhảy xuống xe. Đi tới trước cửa, cảm giác không khí trong nhà có gì đó không đúng. Ảnh, nói cho em biết, anh và cô gái kia có phải ở cùng một chỗ? Nói cho em biết, có phải là sự thật, em không nhìn thấy cô ta? Chấm, Dịch Điểu Vi nheo đôi mi thanh tú, nhìn khoảng không gian ngột ngạt trong biệt thự. Chúng tôi, ở cùng một chỗ, cô ấy có việc ra ngoài rồi. Nam Cung Ảnh vẫn như cũ nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, phía sau Dịch Điểu Vi là hai tên vệ sĩ mặc y phục đen, đeo kính đen, hai tay để sau lưng. Nhan mặt Hàn khẽ đẩy cửa, bắt tay vào làm, bước chân nhanh như mèo. Gặp cảnh tưởng tình cảm trong phòng khách thâm tâm, run lên xuống, Dịch Điểu Vi tới rồi thì thôi, còn mang theo hậu vệ làm gì? Chẳng lẽ muốn mạnh hơn chồng người khác sao? Núp sau cửa, lòng tay bay của Nhan mặt Hàn ra sức nhảy. Ảnh, anh đừng như vậy nha, nói cho em biết có được hay không? Dịch Điểu Vi thấy cứng rắn không được, đành mềm lại. Đặt mông ngồi bên cạnh nhờ Nam Cung Ảnh ôm cánh tay của hắn làm nũng, ngoài cửa sổ. Nhan mặt Hàn le lưỡi một cái, trong lòng mắng nói, chết tiệt, đã biết Nam Cung Ảnh đã có vợ còn dám hiển nhiên tới đây dây dưa. Trong lòng cô bỗng khó chịu, thậm chí, ngay cả chính cô cũng không chú ý tới. Tốt lắm, Điểu Vi, em đừng như vậy. Anh đã kết hôn, Nam Cung Ảnh nhíu nhíu mày, nhưng không đẩy cánh tay của Dịch Điểu Vi đang ôm hắn. Hừ, rõ ràng là thích còn giả vờ. Nhan mặt Hàn nói thầm, đang chuẩn bị tiến vài, chân cô bỗng bị trợt. Là ai? Quả nhiên, hai tên vệ sĩ cảnh giác quay đầu lại, Nhan mặt Hàn sợ hết hồn. Hít sâu một hơi, Nhan mặt Hàn lấy ra dũng khí. Là tôi, tiếp đến liền bước vào nhà với dáng vẻ là chủ nhà, vào cửa đổi giày. Chồng à, có khách sao? Nhan mặt Hàn cười cười, nhưng cảm thấy nụ cười này so với khóc còn tệ hơn. Tiếp rất tự nhiên cùng ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Ảnh chào hỏi Dịch Điểu Vi. Xin chào, Dịch tiểu thư, thật hoan nghênh cô đến. Dịch Điểu Vi tức giận cắn răng, thật muốn xông lên. Nhưng nhìn sang Nam Cung Ảnh, Dịch Điểu Vi đứng dậy. Nhan tiểu thư xin chào, tôi tên là Dịch Điểu Vi, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nhan mặt Hàn cười một tiếng. Thiệt là giả tạo, ngay sau đó chuẩn bị quay người đi lên lầu, vừa nghiêng đầu, mặt lập tức suy sụp xuống. Mình ở làm gì? Khoe khoang, mình và Nam Cung Ảnh căn bản cũng không xứng, mình không có gì cả, làm thế nào xứng với hắn? Trở lại, liếc mắt nhìn Dịch Điểu Vi. Muốn có vóc người, muốn có gương mặt liền có gương mặt. Muốn có ra thế, muốn cái gì có cái đó. Như vậy, hai người này không phải trời sinh một cặp sao? Khóe miệng rượt rượt kéo có chút mệt mỏi trên cơ thể. Hoàn toàn không có nhìn thấy, vào giờ phút này, Nam Cung Ảnh xanh mặt còn kém thiếu chút nữa xông lên chất vấn Nhan mặt Hàn, hôm nay không phải là cô uống lộn thuốc. Cho đến nghe lầu dưới chuyển đến tiếng xe, Nhan mặt Hàn thế mới biết Dịch Điểu Vi đã rời đi, nhìn đồng hồ treo tường. 8 giờ đúng, thả ra trong tay chơi trên điện thoại, sờ bụng, có chút cảm thấy đói. Tìm một chút ăn đi, tự nhủ, đứng dậy mở cửa phòng. Đang định chạm vào chốt cửa, tay cầm cái cửa dễ rủa. Nhan mặt Hàn cả kinh, vội vàng thu tay lại, một giây kế tiếp cửa phòng mở ra. Nam Cung Ảnh TNH tìm chằm chằm Nhan mặt Hàn. Này, làm gì, tôi muốn tìm Vân Tẩu làm đồ ăn, tránh ra. Nhan mặt Hàn nghiêng thân, lại bị cánh tay của Nam Cung Ảnh ngăn lại. Làm gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tức giận nhìn hắn một cái. Tiểu thư, tôi có nên, tôi không gọi, này. Hắn trao trao mày, có chuyện gì liên quan đến tôi? Cô cũng trao trao mày, xin gọi là Ảnh, bằng không, hãy nghĩ đến quá khứ. Nhếch miệng lên, vừa lòng. Ảnh, phiền toái, ngài vui lòng tránh ra, tôi cần ra ngoài. Cảm ơn, dùng giọng điệu kém nhất thế giới, Nhan mặt Hàn tuông ra những lời này. À, vợ yêu, anh cũng vậy, định ra ngoài, vậy chúng ta cùng nhau xuống lầu đi. Nam Cung Ảnh thuận thế ôm chầm lấy eo của Nhan mặt Hàn. Bệnh thần kinh, phát dục à? Nhan mặt Hàn trừng mắt liếc hắn một cái, muốn gỡ bỏ tay của hắn ra. Một giây kế tiếp, bất thình lình, cảm giác đôi môi không có bất kỳ dấu hiệu rơi vào hai đôi môi mỏng manh của cô. Trong lúc nhất thời, đầu óc Nhan mặt Hàn hóa đá. Thế nào, chuyện gì xảy ra? Cách chương?